Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 129, Helena nhiệm vụ phụ tuyến. Sở Ca cũng không có oai oai quá lâu. Hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ từ trên người nữ nhân rời trở lại. Tiếp tục luyện nổi lên kỹ thuật bắn súng. Nhận biết Helena với hắn mà nói, chẳng qua là một đoạn nước lạ lữ trình thú vị nhạc đệm mà thôi. Để cho hắn tâm tình tốt không ít. Dù sao cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm luôn là để cho người cảm thấy khoái trá. Nhưng là hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là vào phó bản. Nữ nhân cái gì? Vẫn là phải gần chót. Nhưng mà cùng lúc đó, Helena lại không có tâm tình tốt như vậy. Bọn tiểu nhị, đã xảy ra chuyện gì? Vừa đi vào FBI Los Angeles chi nhánh văn phòng, Helena liền thấy chính mình mấy cái đồng nghiệp đang vây quanh một máy vi tính nói gì. Liền lên tiếng dò hỏi. Không sai, Helena thập nhất cái FBI nữ sĩ quan. Mặc dù nhậm chức vẫn chưa tới 3 năm, nhưng là dựa vào một cỗ trùng kính cùng cao siêu phá án kỹ thuật, Helena đã lên cấp làm cao cấp sĩ quan rồi, phụ trách một cái tiểu tổ. Nghe được hỏi thăm, mấy tên thủ hạ lập tức hướng nàng nhìn lại. Helena thuận tay đem áo khoác treo ở một bên trên kệ áo, ở trước mặt mấy người ngồi xuống. Nói một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người cuối cùng cũng đến rồi Helena. Frank đem ánh mắt theo Helena ngược rời đi, che giấu tính chất ho khan một tiếng. Ân, chúng ta lại nhận được một người bảo an. Lại có một cái nhân viên mất tích rồi. Vẫn là quân nhân giải ngũ. Helena hỏi ngược lại. Không sai. Frank đem màn ảnh máy vi tính đẩy tới. Một bên giới thiệu. My Victoria, thứ 16 nhanh chóng phản ứng sư thượng sĩ. Đã tham gia Afghanistan cùng Trung Đông an ninh trật tự chiến đấu. 4 năm trước giải ngũ. Cùng cái khác mất tích quân nhân giải ngũ một dạng. Mắc có sau cuộc chiến trong lòng tổng hợp chứng. Từng tại một nhà đánh cận chiến câu lạc bộ làm 3 tháng huấn luyện viên. Sau đó bởi vì tổn thương người bị sa thải. Sau đó một mực ở nhà. 3 tháng trước đã mất đi liên lạc, đáng chết. Đây đã là thứ 6 rồi. Thoạt nhìn sự tình tuyệt không phải thông thường mất tích vụ án. Frank, Sam, xem ra chúng ta phải đi một chuyến rồi. Sau một thời gian ngắn đinh đông, cửa phòng tiếng chuông bị vỗ vang. Helena nhìn lấy vỗ cửa Sam, xuyên thấu qua kính râm quan sát trước mắt căn nhà này. Đây là một cái nhà điển hình giai cấp trung lưu độc lập phòng ốc. Bất quá theo hơi lộ ra cũ nát mặt ngoài đến xem, duy trì hiển nhiên không phải là rất tốt. Đối với người bình thường mà nói chẳng qua là không có ý nghĩa chi tiết. Nhưng là đối với một cái nhân sĩ chuyên nghiệp mà nói, chỉ cần thông qua một chút logic suy luận, những chi tiết này thường thường để lộ ra số lớn tin tức. Nghĩ đến logic suy luận, Helena lại không khỏi nhớ lại ngày hôm qua nhận biết cái đó Leon. Dáng dấp đẹp trai nam nhân nàng thấy nhiều rồi, nhưng là Leon vẫn để cho nàng cảm thấy bất ngờ đẹp mắt. Hài hước phong thú mà lại mang theo mấy phần cảm giác thần bí, để cho Helena khá có chút hiếu kỳ, thậm chí cảm thấy người này có chút không quá chân thực. Ngược lại tốt giống như một cái nào đó điện ảnh Hollywood bên trong vai nam chính đi ra khỏi màn ảnh. Cũng không biết lúc nào sẽ gọi điện thoại qua tới a. Liền ở trong đầu nàng hơi hơi một hoảng hốt công phu, trước mắt cánh cửa lại mở ra. Một cái hơn 60 tuổi lão phụ nhân đứng ở trước cửa, cảnh giác nhìn lấy ngoài cửa ba người. Các ngươi là ai? FBI sĩ quan Helena. Helena sáng lên một cái chính mình căn cứ chính xác cái. Hai vị này là đồng nghiệp của ta. Nữ sĩ, chúng ta có chuyện nghĩ còn muốn hỏi ngươi một cái. Là liên quan với con trai ngươi. Có thể vào trong sao? Ồ, dĩ nhiên. Lão phụ nhân vừa nói, một bên nhường ra cánh cửa. Mai khi còn bé một mực rất nghe lời. Nhưng là từ khi hắn làm lính đi Iraq, sau khi trở về liền có cái gì không đúng. Buổi tối luôn là gặp ác mộng. Mấy tháng trước hắn nói muốn đi ra ngoài thấy chiến hữu của hắn. Sau đó liền cũng không trở về nữa. Mấy ngày trước hắn bỗng nhiên gửi một số tiền lớn trở lại. Ta biết Mai tình huống. Hắn nhưng không kiếm được nhiều như vậy. Nhưng là ta gọi điện thoại cho hắn. Dãy số lại bị gạch bỏ rồi. Cho nên ta cũng chỉ có thể báo án rồi. Lão phụ kia người nói liên tục nói lấy. Chúng ta có thể nhìn một chút gian phòng của hắn sao? Ngạch, dĩ nhiên. Helena để cho Sam lưu lại tiếp tục cùng lão phụ nhân nói chuyện. Mà nàng và Frank là trực tiếp tiến vào cách vách Mai căn phòng. Đây là một cái thoạt nhìn rất sạch sẽ gian phòng sạch sẽ. Nhìn ra được, chủ nhân của gian phòng là một cái rất tự hạn chế người. Tại góc phòng để một dương rượu brandy. Phần lớn đều chỉ còn lại chai không rồi. Cái này Mai dường như lại say rượu vấn đề. Frank cầm lên một cái chai rượu nói. Chiến tranh hậu di chứng. Say rượu, chơi ma túy. Ta đều gặp qua, loại chuyện này rất thường gặp. Helena tùy ý lục soát tự mình nghĩ thứ muốn tìm. Nhất định có đầu mối gì mới đúng. Những thứ này quân nhân giải ngũ không có khả năng liền như vậy không có dấu hiệu nào biến mất. Không thấy, lật một cái trên bàn sách. Lại mở máy vi tính ra kiểm tra một hồi trình duyệt ghi chép. Mở ra cá nhân hồ sơ tìm tòi một trận. Đột nhiên, một tấm hình xuất hiện tại tầm mắt của Helena bên trong. Trong tấm ảnh, Mai dường như đang tại một gian bệnh viện một loại địa phương. Mấy người mặc áo choàng dài trắng người tại cùng hắn nói gì? Helena trực giác nói cho nàng biết tấm hình này nhất định rất mấu chốt. Đem tấm hình này cẩn thận kiểm tra một hồi. Những thứ này áo choàng dài trắng nhân viên thí nghiệm trước ngực tựa hồ cũng mang một cái ngực ký. Chữ phía trên tích bởi vì nhận thức quan hệ vô cùng mơ hồ. Nàng bản năng cảm thấy vật này khả năng cùng Mai mất tích có liên quan. Đem tấm hình này phát đến hộp thơ của mình bên trong. Trừ tấm hình này ở ngoài, hai người lại không có tìm lại được bất kỳ tin tức có giá trị. Giống như cái này Mai trước khi đi cố ý thanh lý qua vết tích một dạng. Thoạt nhìn, hắn mất tích cũng không phải là bị cưỡng bách. Ba người trở lại Los Angeles chi nhánh. Helena lập tức tìm tới máy vi tính chuyên gia. Roy, giúp ta đem tấm hình này trên phóng đại một cái. Ta muốn nhìn một chút những người này ngực ký xuống rốt cuộc viết cái gì. Mang mắt kiếng Roy là phân bộ máy vi tính cao thủ. Không nói hai lời liền bài ra rồi. Đùng đùng một trận thao tác. Rất nhanh, tấm kia nguyên bản hơi lộ ra mơ hồ hình ảnh liền bị phóng đại hơn nữa trở nên rõ ràng. Thật là thần kỳ kỹ thuật. Helena có chút khen ngợi nhìn một cái Roy. Bất quá nàng là đánh chết cũng không học được loại kỹ thuật này rồi. Hướng về trong hình nhìn lại, cái kia ngực trên thẻ tre nhưng là một cái trừu tượng phong cách hình người ký hiệu. Tại ký hiệu bên cạnh còn có một cái từ đơn Titan. Titan, Titan, Helena thấy nhất thời sững sờ. Cái này cái nhãn hiệu, cùng với cái này từ đơn. Hiển nhiên những thứ này áo choàng dài trắng đều là một cái nào đó phòng thí nghiệm thành viên. Mà phòng thí nghiệm này gọi là Titan. Cái này ý vị như thế nào? Roy tò mò hỏi. Roy, giúp ta tra một cái có hay không có một người gọi là Titan phòng thí nghiệm tổ chức. Roy gật đầu một cái. Lập tức làm việc, nhắc tới máy vi tính cao thủ cũng không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Rất nhanh, một chút lẻ tẻ tin tức liền bị theo trên Internet tìm được. Nhưng mà nhìn lấy được những tin tức này, Helena trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thoạt nhìn, sự tình so với chính mình tưởng tượng còn phải làm phiền hơn đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.